Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175 tới A. Làm cái đại tin tức A. Tam, nơi xa cái kia thân ảnh khoảng cách Nhan Bạch quá xa. Bởi vậy, từ bên này xem qua đi rất khó phân biệt ra đến tột cùng là nam hay nữ. Tướng mạo tuổi từ từ. Chỉ có thể đủ mơ hồ nhìn ra thân hình thiên gầy. Đi đường tư thế lén lút. Thật cẩn thận sợ quấy nhiễu người khác. Rất có vài phần có tật giật mình cảm giác. Hắn lúc này chính sờ soạng đi hướng ở vào Quảng Bá Thất. Phương hướng, Nhan Bạch ở phía sau không nhanh không chậm đuổi kịp. Nàng nện bước nhẹ mãn. Cơ hồ không có thanh âm. Làm người rất khó phát hiện. Bên cạnh 114 còn lại là thập phần tò mò. Nó đầu quả tim ngứa. Muốn biết, đến tột cùng hung thủ là ai? Phía trước người này hẳn là ký chủ đại đại cố ý dẫn ra tới hung thủ đi. Làn đạn suy đoán là kia đối tiểu tình lữ. Nhưng là phía trước lại chỉ có một bóng người. Tựa hồ cùng làn đạn nói không tương xứng. 114 nghĩ vừa mới Nhan Bạch nói. Nàng nói người bề ngoài là thực có lừa gạt tính. Như vậy ngay từ đầu đám kia người chung. Cảm thấy nhất không có khả năng là hung thủ chính là cái kia lão giả đi, ký chủ đại đại. Ngươi nhất định đoán được là ai đúng hay không? 114 mở miệng, cọ cọ Nhan Bạch bả vai. Nghiễm nhiên như là sủng vật làm nũng giống nhau, ký chủ đại đại. Ngươi liền nói cho ta đi, đến tột cùng là ai a? Làn đạn nói chính là chính xác sao? Chẳng lẽ nói là cái kia lão nhân? Nhan Bạch lại là không tỏ ý kiến. Chỉ là nhìn 114, vươn ngón trỏ xẹt qua cánh môi, hư, ngoặc kép, 114 ngay sau đó không nói chuyện nữa, Nhan Bạch thân ảnh dần dần đến gần rồi phía trước cái này. Thân ảnh, dựa vào càng gần cái này thân ảnh bộ dáng liền hiện ra ở xem phát sóng trực tiếp người xem cùng với. Nhan Bạch trước mắt một người nam nhân, tuổi rất lớn nam nhân, tóc đen như mực trung hỗn loạn rất nhiều chỉ bạc. Đi đường bước chân thong thả, người này đúng là phía trước xuất hiện cái kia hơn 60 tuổi lão giả. Đại khái là trong bóng đêm thấy không rõ lộ, cho nên đi đường là lúc, hắn tay đều là đáp ở trên kệ để hàng. Bỗng nhiên, như là đã nhận ra cái gì giống nhau. Hắn bước chân đình trệ xuống dưới, thân mình run run rẩy rẩy chuyển qua tới. Tức khắc, thấy chính mình phía sau gần trong gang tấc Nhan Bạch, thần hình như quỷ mị. Bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên người, ngươi, trong thanh âm hỗn loạn thấp thỏm lo âu, giống như là bị người phát hiện cái gì bí mật giống nhau. Cặp kia vẫn đục đôi mắt nhìn Nhan Bạch, trong bóng đêm có vẻ có chút quỷ quyệt, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, thân mình cứng còng, nắm kệ để hàng tay chậm rãi buộc chặt, này đó biểu hiện đều có thể đủ nhìn ra tới. Hắn thực khẩn trương. Bởi vì Nhan Bạch cái này người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện mà khẩn trương, lão gia gia. Ngươi hảo, Nhan Bạch đứng yên ở đối phương trước người. Đôi mắt hơi hơi dơ lên. Hai tròng mắt lây dính thượng điểm điểm đen đặc. Thâm thúy không thấy đế. Hắc phát phi kiên, trắng nõn da thịt cùng bốn phía hắc ám bầy biện ra tiên minh đối lập. Nàng hơi có chút tái nhợt cánh môi hơi hơi dơ lên. Tươi cười ngoan ngoãn điểm mỹ. Chỉ là vào giờ phút này cảnh tượng dưới, không khỏi làm người cảm thấy kỳ quái đến cực điểm, lão gia gia. Ngươi chuẩn bị đi làm gì đâu? Nhan Bạch tựa hồ hết sức tò mò dò hỏi đối phương, ta chuẩn bị, lão nhân này có vẻ có chút chột dạ, nói chuyện cực kỳ khẩn trương, cuối cùng lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Nhìn trước mặt Nhan Bạch, nói sang chuyện khác mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi còn tuổi nhỏ. Như thế nào chạy loạn xuất hiện ở nơi này? Lão gia gia, ta nhưng không ở chạy loạn nga, bởi vì ta ở tìm hung thủ nha. Nhan Bạch giữa môi hàm chứa ý cười, mở miệng nói, lão nhân này nghe thấy Nhan Bạch nói sắc mặt cả kinh. Con ngươi hơi hơi trợn to. Hết chương.